hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127, dâu trắng cường đại dâu đen hâm mộ. Tiểu quỷ, thực lực của ngươi thực là không tồi. Thật là làm cho ta không tưởng tượng được là Monkey D. Gap. Hắn thế mà ủng có như thế một đứa cháu ngoan. Đối mặt bay trên không trung lo, dâu trắng Newgate có thể nói là không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn có được dạng này tự tin mà thực lực cường đại. Hắn là dâu trắng Newgate, trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng, thực lực của ngươi mới là thật nằm ngoài sự dự liệu của ta. Quả nhiên không hổ là danh xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bất quá đối mặt như thế trạng thái ta, ngươi có thể đem ta đánh bại sao? Lợi dụng long dực lực lượng bay trên không trung lo, hắn lúc này mặc dù không cách nào tổn thương dâu trắng mảy may, thế nhưng là nương tựa theo cửu tam bảy phi hành lực lượng, hắn cũng là đứng ở bất bại chi địa. Đối với biển cả tới nói, phi hành có thể nói là một loại lực lượng cường đại. Siêu, ngay tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, lo thân ảnh một lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng Newgate trên đỉnh đầu. Hắc Long Vương Thiết Quyền, quấn quanh lấy cường đại hắc ám chi lực Thiết Quyền, hướng về dâu trắng Newgate đỉnh đầu oanh kích mà đi. Thuấn gian di động lực lượng, nhấc lên trong tay mình đại đao, dâu trắng Newgate hướng lên vung đánh đi. Rầm rầm rầm, bao trùm lấy cường đại vảy rồng long chảo cùng cái này đại đao lưỡi đao đụng vào nhau. Cường đại tiếng oanh minh đưa tới toàn bộ hòn đảo chấn động. Phốc phốc phốc, miệng phun máu tươi lo trong nháy mắt liền bị đánh bay ngược ra ngoài. Coi như không có sử dụng quả gura gura lực lượng, lo cũng không thể lại là lúc này dâu trắng Newgate đối thủ. Đây là một cái có được hủy diệt thế giới lực lượng nam nhân. Danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, tứ hoàng đứng đầu, dâu trắng Newgate, siêu, trên không trung bay ngược ra ngoài lo. Thân ảnh của hắn một lần nữa trong nháy mắt biến mất. Hắn xuất hiện ở dâu trắng Newgate trước người 50 mét địa phương. Tiểu quỷ, ta nghĩ ngươi thuấn gian di động hẳn là cùng cái này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực có quan hệ a. Nếu như ta đưa nó đánh nát, ngươi còn có được thuấn gian di động lực lượng sao? Không hổ là thân kinh bách chiến dâu trắng. Thông qua vừa vặn đối chiến mấy chiêu, hắn liền đã nhìn ra ốp ốp no mi trái cây tệ nạn. Cái kia chính là thuấn gian di động nhất định phải mượn nhờ cái này room lĩnh vực lực lượng. Một khi đã mất đi cái này bao phủ toàn bộ hòn đảo lĩnh vực, như vậy cái này cũng liền đại biểu cho lo đã mất đi thuấn gian di động lực lượng. Tạch tạch tạch, dâu trắng Newgate tay phải nắm tay. Một cái màu trắng ánh sáng xuất hiện ở dâu trắng Newgate hữu quyền phía trên. Tạch tạch tạch, không gian tại vỡ vụn. Rầm rầm rầm, biển cả tại chấn động. Theo dâu trắng nắm tay phải phía trên ánh sáng trong nháy mắt đánh ra. Toàn bộ hòn đảo không gian phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm. Lò ốp ốp Naomi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt bị đánh nát. Toàn bộ hòn đảo tựa hồ cũng đang phát sinh lấy lật úp. Đây chính là có được hủy thiên diệt lực lượng quả gura gura. Khụ khụ, theo ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực bị trong nháy mắt đánh nát. Một cỗ cường đại lực phản kích cũng là tác dụng đến lo trên thân thể. Đây là thuộc về quả gura gura không chấn lực lượng, cách không đánh chúng vào lo thân thể. Khụ khụ. Lo nhanh chóng nôn mấy ngụm tụ huyết, khóe miệng máu tươi không ngừng hướng phía dưới lưu lạc. Đây là lo thể nội thụ thương ra sinh ra tụ huyết. Quả nhiên không hổ là dâu trắng, lại có thể một kích đánh nát lĩnh vực của ta không gian. Lo ngẩng đầu lên mang trên mặt một tia nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới dâu trắng quả gura gura năng lực mạnh như thế lớn. Liền xem như mình ốp ốp no mi trái cây lĩnh vực cũng có thể trong nháy mắt bị đánh nát. Tiểu quỷ, Mặc dù thực lực của ngươi coi như không tệ, nhưng là đối với ta mà nói dốc hết sức phá vạn phát. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta nhìn ở trong mắt. Dâu trắng một mặt haki nhìn xem lo. Mặc dù lo thuấn gian di động tinh diệu vô cùng, nhưng là đối với dâu trắng tới nói, không có bất kỳ vật gì là có thể thừa nhận được hắn một quyền oanh kích. Dâu trắng, ngươi đừng quá mức tại khoa trương. Lợi dụng ốp ốp no mi trái cây lực lượng trong nháy mắt chữa trị xong trong cơ thể mình thương. Thế về sau, lo ngẩng đầu lên mang trên mặt một tia khinh thường. Ông ong ong, không gian một lần nữa phát sinh chấn động. Bao vây lấy màu ngà sữa song ánh sáng nắm đấm một lần nữa hướng về lo oanh kích đi qua. Ám thi diệt long ma pháp, trên hai tay quấn quanh lấy cường đại hắc ám chi lực. Đối mặt dâu trắng công kích này mà đến nắm đấm lo thì là không sợ hãi chút nào, đồng dạng nghênh đón đi lên. Ba, bọt khí vỡ vụt âm thanh âm vang lên, làm dâu trắng trong tay quả gura gura hình thành màu ngà sữa sóng ánh sáng cùng lo trong tay. Hắc ám chi lực gặp nhau thời điểm, dâu trắng trong tay run run chi lực thế mà bị cái này đoàn hắc ám chi lực thôn phệ. Lão cha, kia tên tiểu quỷ trên người hắc ám chi lực có được khắc chế tất cả ác ma 0.8 trái cây năng lực. Hắn chính là Mythical Dragon Hắc Long trái cây năng lực giả. Kia cỗ hắc ám chi lực liền là hắn trái ác quỷ năng lực đặc biệt có năng lực. Đem một màn này thấy được trong mắt Marco, hắn lập tức nhanh chóng hô hô lên, hy vọng dâu trắng có thể chú ý lo trong tay hắc ám chi lực. Cái này sao có thể? Viên này lại là so trái Yami Yami Nomi còn hoàn mỹ hơn trái ác quỷ sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này dâu đen, hắn lúc này có thể nói là hoàn toàn thất thố ghé vào cái này thuyền hải tặc thuyền trên khuôn mặt. Có được trái Yami Yami Nomi hắc ám chi lực, nhưng lại có được trái Yami Yami Nomi không có hắc long thân thể. Cùng kia thuấn gian di động năng lực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.